Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, Vân gia bí mật. Buổi tối, xa hoa bên trong gian phòng, Mạnh Hàn cái đĩa, cái mâm ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nhìn như tại tu luyện, nhưng là ở trải tóc tâm tư. Này Vân gia ở 200 năm trước đã xảy ra một lần phân liệt. Một hồi đại chiến sau, chiến bại cái kia một số người biến mất rồi. Hơn nữa ngã xuống cường giả, Vân gia cao tầng cường giả tổn thất hơn nửa. Hầu như diệt tộc, may mà Vân gia còn có hai vị thuế phàm cảnh hậu kỳ cường giả chống, mới có thể bảo toàn hạ xuống. Này 200 năm đã ở chậm rãi khôi phục nguyên khí. Nhưng dù vậy, bây giờ Vân gia ở Khương thị thống lĩnh tam đại thế gia bên trong cũng là yếu nhất. Cùng Hứa gia cùng Tôn gia so ra, đều là kém mấy phần khí thế. Có điều, những này cũng chỉ là biểu tượng. Hiện nay, Vân gia thực lực tổng hợp đã siêu việt mặt khác hai nhà. Thậm chí, có thể cùng Khương thị tranh đấu. Bởi vì 200 năm trước lần kia phân liệt, vốn là Vân gia mưu kế. Bọn họ cố ý đem tộc nhân xé chẵn ra lẻ, mặt ngoài suy yếu gia tộc thực lực, lén lút nhưng cấp tốc phát triển, mà hết thảy này, chỉ vì bọn họ ngẫu nhiên phát hiện một bí mật, một có thể đẩy đổ Khương thị, thay vào đó bí mật mà bọn họ mưu hoa 200 năm gì đó. Ta cũng muốn, này, chính là hắn đi tới Vân gia nguyên nhân. Chính là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, Vân gia muốn làm con cào cào, như vậy hắn liền muốn làm hoàng tước. Sàn sạt xa, đang lúc này, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, Mạnh Hàn ánh mắt hơi đổi, liền nhìn thấy chỗ khe cửa, luồn vào đến một cái dài nhỏ ống trúc, một tia yên vụ xông ra. Khói mê à, thú vị, Mạnh Hàn nhếch miệng lên. Lắc người một cái đã đi tới cửa, sau đó nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, đem cái kia ống trúc cuối cùng ngăn chặn. Hô, ngón tay vi ngứa, tựa hồ có người ở dùng sức thổi hơi. Sau đó luồng khí kia ở trong ống trúc xoay tròn một tuần, lại bị chặn lại trở lại. Ho khan một cái khặc, sặc chết ta, bản tiểu thư, bản tiểu, thật ngất a. Ngoài cửa vang lên tiếng ho khan kịch liệt, thiếu nữ mơ mơ màng màng nói rồi hai câu, liền một con ngã xuống đất. A, buồn ngủ gặp chiếu manh, Mạnh Hàn cân nhắc nhi địa cười cợt, thế nhưng hắn không có mở cửa, trái lại trực tiếp chạm đích, lên giường đi ngủ đây. Hắn biết ra diện là ai, nhưng này thì thế nào, liền để nàng ở cửa ngủ một đêm đi. Không làm ra chỉ vào tĩnh đến, hắn làm sao tiến vào Vân gia cao tầng trong mắt, cũng thuận lý thành trương trở thành trong tay bọn họ quân cờ đây. Tin tưởng sáng sớm ngày mai sẽ rất đặc sắc, hắn hài lòng cười cợt, sau đó nhắm mắt lại đi ngủ. A, một đạo kinh hoàng rít gào, đâm thủng sáng sớm yên tĩnh, chỉ thấy ngoài cửa, Vân Tuyết cấp tốc từ dưới đất bò dậy đến. Sau đó sắc mặt tái nhợt kiểm tra áo của chính mình. Nước mắt đều phải chảy ra. Tiểu thư, làm sao vậy? Tiểu thư, ngài tại sao lại ở chỗ này? Rất nhanh, một đám người chạy tới. Hỏi han ân cần, càng có người lo lắng sợ hãi. Tiểu thư nếu như xảy ra chuyện, bọn họ chịu không nổi. Hắn bất lịch sự ta. Ô ô ô. Vân Tuyết nắm thật chặt trước ngực quần áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn từ lâu đã không có ngày xưa hoạt bát, chỉ có oan ức cùng đáng thương. Nàng đều không biết mình tối hôm qua có hay không trải qua cái gì không mặt mũi gặp người chuyện. Nếu là có, nàng nên làm gì? Cái gì? Dâm tặc, muốn chết, đem hắn bắt. Nhất thời, tức giận Vân gia tộc mọi người, trực tiếp đạp ra Mạnh Hàn cửa phòng. Sau đó xông vào, mà lúc này, Mạnh Hàn đã vừa đúng địa mặc quần áo xong, còn soi rọi gương lại đẹp trai. nhìn thấy những người này xông tới, vẻ mặt của hắn là kinh ngạc, sau đó hơi nhướng mày. Các ngươi phải làm gì? Ít nói nhảm, bắt hắn, một họ khác người, cũng dám ở ta Vân gia ngang ngược. Hầu như trong nháy mắt, vài bóng người đánh tới, đều đang là luân hải cảnh tu vi, thực lực không tầm thường, nhưng mà, ở Mạnh Hàn trước mặt, rầm rầm rầm, phu, a, sau một khắc, những người này toàn bộ bay ngược ra ngoài, ngang dọc tứ tung điện nện ở trước cửa trên đất, chật vật cực kỳ, ngươi, ngươi còn dám hại người, còn lại người cũng không dám nữa tiến lên, bọn họ lúc này mới nhớ tới. Cái này nhìn như tuổi trẻ ra hỏa, là một vị đằng long cảnh cường giả. Nhanh, đi gọi người, thông báo gia tộc cường giả. Có người nói một tiếng, sau đó thì có mấy người cấp tốc hướng về bên ngoài chạy đi. Bởi vì Vân gia trụ sở rất lớn, cao tầng cường giả ở tại khá xa địa phương. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Mạnh Hàn lạnh lùng quét mọi người một chút. Sau đó tiến lên một bước bước ra. Theo hắn đi tới, tựa hồ có một cỗ không tên khí tràng bao phủ ra. Tất cả mọi người không tự chủ lui về phía sau. Ngươi, ngươi đừng lại đây. Dần dần, tất cả mọi người lùi tới ngoài cửa. Sau đó tiểu tâm rực rực hướng về một bóng người dựa vào. Bóng người kia, rõ ràng là nước mắt như mưa vân tuyết. Hả, là ngươi? Mạnh Hàn ánh mắt rơi vào trên người nàng, mang theo một tia ác liệt vẻ. Không biết Vân nhị tiểu thư sáng sớm dẫn người chặn ở chúng ta ở ngoài. Là có ý gì? Chẳng lẽ có cái gì chỗ đắc tội? Ta, Vân Tuyết trong lòng khẽ run lên, sợ sệt địa lùi về sau vài bước. Lắp bắp nói, ta, chỉ là, nàng muốn nói thế nào? Nói mình tối hôm qua ham chơi nhi. Chạy tới thả khói mê, kết quả đem mình mê hôn mê, ở ngoài cửa nằm một buổi tối. Sau đó thì sao? Sau đó đến cùng có hay không phát sinh cái gì? Nàng kỳ thực không xác định. Hơn nữa chuyện như vậy liên quan đến danh tiết, nàng không thể nói lung tung. Mới vừa nói Mạnh Hàn bất lịch sự nàng, chẳng qua là không kìm chế được nỗi lòng nói lời vô ích. Hiện tại khẳng định không thể lại như vậy nói rồi. Chỉ là cái gì? Mạnh Hàn từng bước một đi phía trước. Trên người cảm giác ngột ngạt càng ngày càng đậm. Lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy. Ta hiện tại đang ở các ngươi Vân gia. Các ngươi là có thể tùy ý bắt bí. Ta không có. Tại này cỗ lạnh lẽo cảm giác ngột ngạt dưới. Vân Tuyết không ngừng lùi lại. Nước mắt đều dọa phát ra. Nàng có loại cảm giác trước mắt người này nếu như khởi sướng tàn nhẫn đến cũng sẽ không bất kể nàng là ai. Chuyện gì đều làm được đi ra. Vậy ngươi giải thích một chút. Sáng sớm phái người vọt vào ta trong phòng là có ý gì? Mạnh Hàn thần tình lạnh lùng, nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống nàng. Ngươi là muốn kẻ trộm hay là muốn nắm tảng? Ta không có a. Ô, Vân Tuyết trong lòng oan ức vừa sợ, qua một tiếng khóc lên. Tiểu thư, bên cạnh chạy tới hầu gái kinh hô một tiếng, sau đó chỉ vào Mạnh Hàn, nổi giận mắng, Mạnh Hạo Nhiên, ngươi chỉ là một nho nhỏ giáo viên, lại dám như vậy cùng tiểu thư nói chuyện. Ta Vân gia, ồn ào. Mạnh Hàn ánh mắt lạnh lùng. Một luồng mạnh mẽ uy thế bao phủ mà ra. Nhất thời, thị nữ kia sắc mặt trắng bệch, cũng không dám nữa nói chuyện. Vân nhị tiểu thư, tại hạ không phải không nói lý người, nhưng là chưa bao giờ là mặc người bắt nạt hạc người. Mạnh Hàn tiếp tục hướng phía trước, âm thanh mang theo cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Ngươi phái người xông phòng ta, nhất định phải cho ta một câu trả lời. Vân Tuyết hầu như lùi tới góc tường, sắc mặt trắng bệch, dao, mà đang ở lúc này, một luồng đằng long cảnh khí thế bao phủ tới. Cùng lúc đó, một đạo cười lạnh trào phúng tiếng vang lên, theo ta Vân gia muốn bàn giao, ngươi cũng xứng.